Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, Võ Phong Cường Thịnh tập tục sửa lại. Nói đến Trung Nam Sơn, Trần Anh cũng cảm giác có chút cổ quái. Kể từ toàn chân giáo tổ đình bị một thanh nổi giận thiêu hủy, Trung Nam Sơn địa giới liền rốt cuộc không có giang hồ thế lực vào ở. Muốn nói, thế lực giang hồ khác kiêng kỵ toàn chân giáo phân ra tới 7 đại chi mạch, cũng đã nói không đi qua. Trừ Hắc Đại Thông sáng lập phái Hoa Sơn, vẫn như cũ xem như giang hồ môn phái. Còn lại toàn chân chi mạch tất cả đều lui đi giang hồ sắc thái, trở thành thuần túy đạo gia môn phái. Phái Hoa Sơn thời kỳ cường thịnh, xem như quan trung giang hồ lãnh tụ không giả, nhưng cũng chưa bá đạo không đến được cho phép thế lực giang hồ khác ở Trung Nam Sơn đâm cờ trình độ. Duy nhất có thể giải thích chính là Trung Nam Sơn đạo môn thế lực không cho phép cùng đạo môn không quan hệ giang hồ thế lực vào ở. Về phần Trung Nam Tam Hung vì sao có thể chiếm đoạt Trung Nam Sơn mỗ khu vực làm hang ổ, đó chính là tu hành giới nội bộ tranh chấp. Lần này Trần Anh phái một đám cường giả võ đạo đứng đầu, liên thủ tiêu diệt Trung Nam Tam Hung cầm đầu tu sĩ đội, nhất cử bắt lại năm đó phái toàn chân tổ đình khống chế khu vực. Mặt khác, Trung Nam Tam Hung chỗ hang ổ cũng đồng dạng đã rơi vào Hoa Âm Trần ra nắm trong tay. Về phần những nơi khác, nếu có đạo quan tồn tại, vậy làm phụ thuộc lĩnh vực, nếu nơi vô chủ, liền bị Trần ra đặt vào khống chế phạm vi. Sau này sẽ chậm chậm quy vẽ xây dựng. Trung Nam Sơn địa giới thiên địa linh khí nồng độ so với dưới núi phổ biến cũng cao hơn bên trên 0.5 lần. Đây đối với võ giả tu luyện hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Không phải sao? Trùng Dương Cung di chỉ rất nhanh xây dựng liên miên khu kiến trúc, chỗ này đúng là Trần gia trại huấn luyện cấp cao võ giả nuôi dưỡng chỗ. Thời gian mấy năm ngắn ngủi liền đã có tính toán 10 vị võ giả tiên thiên từ đây xuất hiện. Trần Anh hao tốn một chút thời gian, dứt khoát bố trí ở chỗ này một cái lớn bắt đầu tụ tỉnh trận, mỗi ngày thu nạp đầy đủ bắt đầu thất tinh tỉnh quang, làm nơi đây võ giả chủ yếu ngoại giới năng lượng cung ứng điểm. Vốn hắn còn dự định ở đây mở ra một cái tiểu thế giới chuyên môn dùng để trợ giúp bách mạch câu thông cường giả võ đạo đột phá cảnh giới sử dụng. Chẳng qua là đáng tiếc, phương diện này kiến thức dự trữ quá mức thiếu thốn, Trần Anh cũng không có bao nhiêu nắm chắc, chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Chẳng qua, hắn vẫn là lợi dụng bùa chú pháp trận, chế tạo một cái hư ảo không gian, chuyên môn trợ giúp một đám cường giả võ đạo đứng đầu tăng lên tinh thần cảnh giới. Chỉ cần tu sĩ võ đạo tinh thần cảnh giới đạt tiêu chuẩn, tăng lên nữa tự thân tu vi võ đạo cũng không kém. Có Trung Nam Sơn mật thất tồn tại, có thể cung ứng đầy đủ thiên địa linh khí, không cần tu sĩ võ đạo từ từ tích lũy đau khổ rèn luyện khí huyết. Mắt thấy võ đạo một mạch tình thế phát triển tốt đẹp, ít nhất trong thời gian ngắn không cần hắn tiếp tục nhìn chằm chằm nâng đỡ, Trần Anh cũng có thể đem bộ phận tinh lực đặt ở kinh thành nơi này. Theo Vạn Lịch Hoàng đế băng hà, ngay sau đó ở giữa lại chết một cái lầm phục đan dược xui xẻo hoàng đế. Trên chính sử Minh triều thứ hai đếm ngược đảm nhiệm thợ mộc hoàng đế Thiên Khải thượng vị. Lúc này, Trần Anh dự định từ quan hồi hương. Hắn tự hỏi, những năm này đối với Đại Minh đế quốc cũng coi là công lao quá lớn. Trừ Giang Nam địa khu không tốt lắm đại động can qua ở ngoài, còn lại bao gồm Hoàng Hà lấy Bắc địa khu, còn có lưỡng hoài khu vực, trên cơ bản đều tiến hành quyết đoán cải tạo. Mặc dù không có mở ra tàn khốc thổ địa cách mạng, chẳng qua thông qua thủ đoạn hành chính cùng kinh tế, tăng thêm đại lượng đất mất bách tính di chuyển, cho rằng chế tạo tá điền hoang, NBSP, tăng thêm triều đình không cho phép ruộng bỏ hoang nghiêm lệnh, trực tiếp đem lưỡng hoài cùng Hoàng Hà lấy Bắc địa khu ruộng đồng giá tiền, chèn ép thành cải trắng giá. Triều đình lúc này thuận tay thu mua, đang không có đưa tới xã hội dung chuyển dưới tình huống, xem như so sánh ôn hòa hoàn thành thổ địa quốc, hữu trình tự. Về sau, trải quỹ đạo giao thông, bắt đầu đại quy mô công lộ cầu nối xây, dựng, cũng không có gặp đến từ trên địa phương quá nhiều trở lực. Lại có hải ngoại tài nguyên đại lượng tràn vào, triều đình tài chính thu, nhập một năm cao hơn một năm. Lúc này Đại Minh Đế Quốc, dựa theo một ít hủ nho giải thích, chính là đã, chúng hưng. Đương nhiên, theo Trần Anh còn có quá nhiều không đủ. Chẳng qua hắn, lười nhác tiếp tục chọc người ghét. Một hơi làm 38 năm bên trong các thủ phụ. So với Gia Tĩnh, Hướng Nghiêm Tung đều muốn khoa trương. Đã sớm đưa tới triều đình. Những phái hệ khác, cùng hoàng đế bất mãn. Hắn dứt khoát trực tiếp cáo lão hồi hương. Dù sao lúc này Trần gia, trên cơ, bản khống chế quan trung Tây Bắc chỉ địa, còn có Đông Bắc địa khu, cùng khu vực Tây Vực. Có thể nói, triều đình chỉ có thể khống chế Trung Nguyên nội địa huyện, thành cùng thành phố lớn. Trên địa phương, danh nghĩa vẫn là khống chế ở thân hào nông thôn địa chủ trong tay. Thật ra thì tất cả đều đã rơi vào tu sĩ võ đạo khống chế phía dưới. Võ đạo hưng thịnh, đối với xã hội ảnh hưởng có thể nói cực kỳ xâm nhập. Cái gì thân hào nông thôn địa chủ, cái gì tông tộc thế lực, so với có cường hãn võ lực tu sĩ võ đạo mà nói, cái rắm cũng không bằng. Vừa vặn, những năm này Đại Minh Đế Quốc số lượng võ giả xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng. Bọn họ phần lớn đều là trải qua hệ thống nuôi dưỡng. Hơn nữa còn học xong không ít mưu sinh kiến thức. Không chỉ có chẳng qua là tứ chi phát triển đầu óc ngu si mãng phu. Những võ đạo này tu sĩ, trên cơ bản đều ở lục phiến môn tạm giữ chức. Thông qua lục phiến môn tạo thành một tấm to lớn internet. Chỉ cần hảo hảo lợi dụng lục phiến môn nội bộ tài nguyên. Muốn phát tài tương đương dễ dàng. Coi như không có cái gì đầu óc kinh tế. Chỉ là đơn thuần bán võ lực. Cũng có thể lan lộn thành một cái thường thường bậc trung tiêu chuẩn. Địa những võ giả này phân tán ở toàn bộ Trung Nguyên nội địa. Rất nhẹ nhàng có thể tranh đoạt nguyên bản thuộc về thân hào nông thôn chủ. Cùng tông tộc thế lực lợi ích cùng quyền lợi. Bọn họ có võ lực. Lại có lục phiến môn làm chỗ dựa. Căn bản cũng không sợ cái gọi là quan thương cấu kết. Nhanh chóng nắm trong tay triều đình từ bỏ nông thôn quyền khống chế. Những võ đạo này tu sĩ một khi khống chế nông thôn quyền khống chế. Tác phong làm việc tự nhiên so với nguyên bản thân hào nông thôn địa. Chủ, còn có tông tộc trưởng lão còn khoan dung hơn nhiều. Chủ yếu là, đã trở thành địa phương cường hào đám võ giả. Bọn họ chủ, yếu nguồn kinh tế, căn bản cũng không phải là dựa vào bóc lột nông thôn. Bần nông, tự nhiên sắc mặt sẽ không khó coi như vậy. Đặc biệt là từ Trần gia trại huấn luyện ra tới võ giả. Từng cái phát đạt về. Sau học theo, không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là ở quê hương, thành lập tư thục cùng y quán, hơn nữa còn là thu phí đấy cực kỳ tiện nghi, loại đó, như vậy đủ nhân nghĩa. Mấu chốt là, bọn họ thành lập tư thục cùng y quán, đều là cùng Trần gia, một loạt sản nghiệp kết nối, căn bản chính là người Trần gia mới nuôi, dưỡng thể hệ tầng dưới chót hệ thống. Mà có bọn họ bản thân làm tấm gương, chịu ảnh hưởng nông thôn bách, tính, cũng nguyện ý để hài tử nhà mình tiến vào tư thục học tập một chút. Thực dụng kỹ năng, đương nhiên, khoa cử làm quan vẫn như cũ Đại Minh Đế Quốc tầng dưới. Chót tốt nhất đường ra, có thể tìm ra thường nông thôn bách tính gia đình. Làm sao có thể gồng gánh nổi thoát ly sản xuất người đọc sách hao tốn. Còn không bằng ở võ giả xây dựng tư thục. Học tập các loại có thể nuôi, sống gia đình kỹ năng, nếu vận khí tốt thậm chí có thể đi đến các nơi Trần. Gia trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện, có thể nói, theo thời gian trôi qua, cả Đại Minh Bắc phương địa vực tập tục, đều từ từ có thay đổi. Không còn là một vị văn đắt võ tung tóe, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả,